Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 38 chương 5, Nguyện của Hoàng đế Vĩ Đại Uyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi nhanh lên, thằng nào dám ngồi xuống tao cắt cổ thằng đó. Quất roi sẽ khiến các ngươi di chuyển nhanh hơn. Nếm mùi roi của Rocker đây. Uyết để mắt đến lính canh Sky Tower trong khi vận chuyển đá lên. Thái độ và hành vi rất quan trọng trong lao động. Không nhất thiết phải hùng hục như châu húc mà, nhưng cậu cũng không thể dề dà vì điều đó có thể sẽ thu hút sự chú ý. Tốc độ của cậu khiến chúng tưởng cậu đang làm việc khá cật lực. Biểu hiện của cậu thể hiện sự chân thành và siêng năng khi thở hồng hộc. Lượng chỉ số cao ngất ngưởng của mình khiến cậu không cảm thấy mệt mỏi, nhưng cậu thích cảm giác lừa dối chúng. Hầu hết các nô lệ ở Royal Road có lượng máu nhiều hơn so với con người để họ leo lên cầu thang một cách nhanh chóng. Cậu đã chán cảnh leo cầu thang suốt mấy tiếng nên thỉnh thoảng cậu lại nhìn ra cửa sổ. Mặt đất ngày càng xa hơn mỗi khi cậu leo lên. Một khung cảnh dễ chịu. Cậu cảm thấy thư thái khi bắt đầu đổ mồ hôi. Ê thằng nhóc, mày cũng được phết đấy. Tôi rất hân hạnh được phục vụ thần Imbinil. Đôi khi cậu bất ngờ nhận được lời khen ngợi từ các lính canh Imbinil. Không, không thể được. Mình đã thích nghi với việc lao động cờ MNR. Khi bắt đầu, tay và chân của cậu tự động di chuyển. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi một ngày đã qua. Khi còn trẻ, cậu sẽ làm những thứ đơn giản. Lặp đi lặp lại như khâu mắt cho búp bê. Những việc cho phép tâm trí của mình nghỉ ngơi. Khuân vác đá trong khi leo cầu thang là một nhiệm vụ nhàm chán và bực bội. Mùi mồ hôi từ thân thể của những nô lệ khác đã làm cho nó thậm chí còn tồi tệ hơn. Quýt lắc đầu. Mình cần phải tiến hành nhiệm vụ, vì vậy không thể dành quá nhiều thời gian làm công việc này. Mình cũng cần phải tìm ra cách đã. Thật phiền phức khi phải vác đá lên và sau đó quay trở lại. Trong khi leo xuống tháp, cậu nhìn thấy các bức tường có đầy những tác phẩm graffiti. Con trai tôi đã chết. Tôi đói. Tôi không còn sức để đi nữa. Nơi này là địa ngục trần gian. Chết hết rồi. Cha mẹ, anh chị em và các cặp vợ chồng đều đã chết trong tòa tháp này. Con trai tôi vẫn còn sống. Khi nào tôi sẽ chết? Không có manh mối gì. Ngoài con người, các chủng tộc khác cũng để lại lời nhắn nhưng cậu không thể đọc chúng. Adventurer, Magician hay Historian, nhà sử học, có thể học ngôn ngữ của chủng tộc khác. Điều sẽ giúp họ tìm ra manh mối trong các nhiệm vụ. Sculptor, Painter hoặc những người nhìn qua lịch sử hậu chiến. Những tác phẩm nghệ thuật cũ cũng có thể nắm bắt một số thứ. Ngôn ngữ, làm chủ cảm xúc và nhận dạng item. Còn Wit thì kiên trì tìm manh mối trong nhiệm vụ của mình. Mặc dù các warrior có thể giải quyết một nhiệm vụ, nó giống như dậm trên mặt đất so với giải pháp tinh tế của các class khác nhau. Quýt cũng ghen tị với những cuộc phiêu lưu của các adventurer. Càn quét tất cả các kho báu trên thế giới. Adventurer tìm thấy kho báu được chôn giấu trong một thời gian dài ở phía bắc có thể có được danh tiếng và sự giàu có. Nếu mình là một adventurer thì mình sẽ vác theo một cái xẻng và đào mộ suốt ngày. Quýt tiếp tục sờ lần tất cả các bức tường và trần nhà trong khi leo cầu thang. Trên đó chỉ có những câu nói phức tạp và vô nghĩa được viết. Cậu không tìm thấy bất kỳ dấu vết của một tài năng kiệt xuất như một bậc thầy điêu khắc trong tháp này. Giáo hội Imbinil không bận tâm đến việc trang trí Sky Tower và những nô lệ bị ép buộc lao động. Vì vậy, điều duy nhất cậu nhìn thấy là graffiti. Một vài ngày trôi qua. Không có gì đặc biệt xảy ra khi Sky Tower tiếp tục cao lên. Quýt đã quá bận rộn làm việc đến nỗi cậu không biết những gì đang xảy ra bên ngoài tòa tháp. Mình cần làm vài thứ. Quýt tiếp tục suy nghĩ. Thời gian còn lại để ngăn chặn giáo hội Imbinil không còn nhiều trong khi cậu vẫn đang khuân những tảng đá. Chỉ có một chút thời gian còn lại trong Royal Road để ngăn chặn giáo hội Imbinil và ngăn cản lịch sử thay đổi. Đến giờ mình toàn giúp việc xây dựng và công việc gần như sắp hoàn tất. Cậu đã biết kha khá về cấu trúc phức tạp bên trong tháp. Có 30 tầng với chỗ ở và một trung tâm huấn luyện những kẻ cuồng đồ. Ngoài ra, tòa tháp được xây dựng kiên cố để chịu được trọng lượng của các loại đá ở các tầng phía trên. Khi tòa tháp càng cao thì các bức tường và các cột sẽ mỏng hơn và có điện thờ đặc biệt được thiết kế để hấp thụ mana. Điều này sẽ làm giảm trọng lượng và bỏ qua vài tầng nhất định. Lính canh và nai của giáo hội Imbinu đồn trú tại các điểm chính trong tháp và chúng có thể đến thông qua cầu thang hẹp và lối đi nếu cần thiết. Tòa tháp có chính xác 1.000 tầng. Chỉ cần hoàn thành cầu thang. Mình nên làm như thế nào đây? Quýt đứng ở ngã ba đường của sự lựa chọn. Cậu có thể chờ đợi cho đến khi gặp lại thuộc hạ và Helen hoặc thực hiện một kế hoạch cẩn thận và làm một mình. Yêu cầu phá sập Sky Tower và ngăn chặn Chaos Dragon của cậu là khá to lớn. Lính canh tuần tra mọi thời điểm bất kể ngày đêm nên cậu không thể nấp trong góc được. Cậu đã do thám bằng cách thâm nhập vào bên trong nhưng không thể leo ra ngoài và vào bằng đường cửa sổ. Nai và Priest cũng có mặt ở khắp nơi. Ngay cả khi chỉ có một Priest cao cấp, sức mạnh chiến đấu của chúng cũng gây ra tác động to lớn. Cần phải có thông tin về vị trí và quy mô của đối thủ. Nhất là trong một nhiệm vụ như thế này. Đời là mấy tí. Mình sẽ hành động vào sáng ngày mai. Quýt đã rời đi để ngăn chặn giáo hội Imbinu nhưng Seo Yun vẫn còn ở thời chiến. Sau khi trận chiến ở pháo đài kết thúc, Helen đã giải phóng cô khỏi vai trò trong nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng. Đi Diaring, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ. Helen đã ngăn chặn việc triệu hồi các tín đồ quỷ dữ. Bạn đã thực hiện thành công cuộc phiêu lưu Hilderun. Do đó bạn sẽ là một người hùng thầm lặng. Wisdom, Charm, Dignity và Concentration sẽ tăng 25 như một phần thưởng cho nhiệm vụ. Infamy của bạn đã bị xóa. Fame của bạn là tốt nhất. Đã nhận được Glorious Blessing of Strength. Phần của bạn trong nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng đã được hoàn thành và đã nhận được bồi thường bổ sung. Blessing Glorious of Strength. Bạn đã được ban phước bởi sức mạnh thần thánh của Helen. Phước lành kéo dài 160 ngày và sẽ cung cấp cho cơ thể của bạn một sức mạnh bảo vệ mạnh mẽ. Cô đã dành rất nhiều thời gian trong nhiệm vụ bí thuật điêu khắc cuối cùng của Wit. Do đó đây không phải là một phần thưởng tốt. Nhưng chỉ số của cô đã tăng lên trong cuộc phiêu lưu vì thế nó sẽ là một trợ giúp lớn khi trở về với thời gian thực. Thật tốt, Seo Yun chỉ cần có thể giúp ít với cuộc phiêu lưu của cậu là cô đã thấy hài lòng rồi. Và hành động của Helen dẫn đến một nhiệm vụ. Mặc dù nghi lễ của Warlock Chakuhen thất bại, ý thức triệu tập của ma quỷ vẫn còn kéo dài. Hắn đã chuẩn bị một nạn nhân khác. Hilderun mang hạt giống của một con quỷ đang say ngủ mà sức mạnh thần thánh của Helen đã không hoàn toàn loại bỏ được nó. Linh hồn của ma quỷ rất tăm tối và dai dẳng và không dễ dàng bị phá hủy bởi sức mạnh của thần thánh. Phải mất một thời gian rất lâu kể từ nghi lễ triệu hồi. Linh hồn sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể bạn. Liệu ma quỷ trong tôi có thức dậy? Một khi nó tiếp xúc với quyền năng thần thánh. Linh hồn sẽ có thể tỏ ra bất cần. Ánh sáng sinh mệnh của bạn sẽ tiễn ma quỷ quay về địa ngục. Tôi mừng vì biết điều đó. Nếu bạn chiến đấu với một ai đó, ma quỷ sẽ bị buộc phải truyền năng lượng cho bạn. Điều này là vì nếu con người phải chết đột ngột thì linh hồn của ma quỷ sẽ phải chịu ảnh hưởng lớn. Sức mạnh của ma quỷ trong máu của bạn có thể thức dậy. Để số lượng nạn nhân không tăng thêm nữa. Xử tử Chakuhen và ngăn chặn việc triệu hồi ma quỷ. Nếu bạn chấp nhận nhiệm vụ sau đó sức mạnh thần thánh và sức mạnh ma quỷ có thể được sử dụng. Độ khó. Nhiệm vụ lịch sử thời chiến. Bồi thường. Điểm kinh nghiệm và thành tích. Hạn chế. Nhiệm vụ sẽ thất bại nếu bạn chết. Bạn sẽ được quay trở lại thời gian thực của mình. Seo Yun chấp nhận nhiệm vụ. Cô không thể bỏ đi mà không xử lý Chakuhen. Hắn đã cố gắng giết Quýt. Đó là lý do tại sao cô đi về phía Đúc Anham. Kẻ cai trị lâu đài Riperon. Cũng giống như vua Poktu. Anham là một đệ tử khác của Chakuhen. Seo Yun bước về phía cửa lớn ở giữa đêm. Các lính canh nhìn thấy cô và chĩa giáo. Cô là ai? Cô không được phép vào. Cô không cần đi vào bên trong đâu. Nếu đã bị bán cho các thương nhân buôn nô lệ thì chúng ta có thể kiếm được số tiền đáng kể đấy. Trong vai trò của Hilderun, Seo Yun chỉ cần sống sót, vì vậy cô ở lại trong khu vực sa mạc trong khi quản lý ghiêu lính đánh thuê. Vì vậy, bề ngoài dữ tợn của một berserker trước đây của cô chỉ còn vài dấu hiệu nhỏ. Nhưng giờ đây Whit là người duy nhất có thể ngăn cô lại. Sururung, Seo Yun rút kiếm ra với tốc độ ánh sáng. Cô gái trẻ, nếu muốn vào lâu đài thì phải. Ho, lưỡi kiếm chém ngang qua một tên lính canh. Sau đó, Seo Yun cầm cây giáo của tên lính trong khi cầm thanh kiếm trong tay kia của mình. Devil's Chang đã giúp bạn trong trận chiến. Đã có 3, sức mạnh chiến đấu của quỷ. HP tối đa đã tăng lên. Nữ nhân kiêu ngạo, không sợ ai dù chỉ có một mình. Chết đi. Các lính canh ngay lập tức dùng võ mồm hướng về cô. Ngay cả trong thời kỳ chiến tranh, lính canh cổng thành là một đám vô kỷ luật. Và trong trường hợp này, chúng lãng phí thời gian la hét Seo Yun. Cô dùng kiếm và giáo đâm chém đám lính canh. Những tên đứng gần cửa bị tàn sát. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Bạn đã lên cấp. Là một berserker. Xử lý đám lính quèn canh cổng dễ như trở bàn tay vậy. Devil's Chang rất hài lòng với kỹ năng chiến đấu của bạn. Đã có được 4 của sức mạnh chiến đấu của quỷ. Bạn có thể sử dụng phép thuật của mình. Đã có được ma thuật hắc ám. Mana tối đa đã tăng lên. Seo Yun nhặt lút sau khi hạ gục đám lính canh. Lút nhặt từ thời chiến sẽ không còn, nhưng cô đã quen với việc nhặt đủ thứ giáp tâm từ Whit. Dần dần việc này trở thành một phản xạ có điều kiện. Đeng đeng đeng. Tiếng chuông khẩn cấp bắt đầu đổ khi cửa mở và quân lính xồ ra. Cô muốn gì? Seo Yun không trả lời khi cô đi về phía họ và kiếm của cô di chuyển như một cơn gió mạnh. Cô đã không phàn nàn hay lẩm bẩm độc thoại trong khi chiến đấu như Whit. Cũng giống như Berserker, cô chìm đắm trong chiến đấu và giết chết tất cả những người dám bay vào cô. Cô liên tục thăng cấp và có khả năng sử dụng nhiều sức mạnh của quỷ. Devil's Chang rất hài lòng. Devil's Chang rất vui mừng. Sức mạnh phép thuật đã gia tăng. Devil's Chang thích thú mỗi khi thấy bạn chiến đấu. Chang giống như một người giám hộ và nó thấy thích thú như thể đây là một trò chơi. Phá hủy lâu đài của Anham. Nơi này trống không, nhưng cô vẫn chưa gặp cha Kuhen. Thầy đã rời khỏi khu vực này để tìm tài liệu. Xin nữ hiệp tha mạng. Seo Yun để Anham sống. Cô cho hắn ta một cơ hội để ăn năn. Cô bỏ đi và tiếp tục chiến đấu. Seo Yun tiếp tục chiến đấu với Nai và Assassin của Đúc Anham để nâng cao sức mạnh của ma quỷ. Và cuối cùng cô đã chiến đấu với cha Kuhen. Ngươi là cô gái từ thời kỳ đó. Làm thế nào mà? Bây giờ ta phải đi, nhưng ta sẽ quay lại ngay. Cha Kuhen cố gắng chạy trốn, nhưng hắn ta vẫn bị mắc kẹt trong lòng bàn tay Seo Yun. Cô đuổi theo hắn trong khi phá hủy lâu đài. Và cha Kuhen cuối cùng đã chết sau 6 ngày. Seo Yun hoàn thành nhiệm vụ, đã chấm dứt nghi lễ triệu hồi ma quỷ. Warlock cha Kuhen đã biến mất. Tham vọng và kế hoạch của hắn sẽ được chôn sâu với cái chết của hắn. Bạn đã có được kinh nghiệm trong chiến đấu như một Devil Warrior. Đã có được một chỉ số đặc biệt. Một khi bạn trừng mắt, có tỷ lệ hạ gục toàn bộ đối thủ trước mặt. Haki Đế Vương. V. Bạn đã tìm ra bí mật của quỷ dữ trong thời kỳ chiến tranh và đạt được một thành tựu. Fame đã tăng 21. 394. Fate đã tăng 7. Nhiệm vụ đã được hoàn thành. Bạn đã hoàn thành vai trò của mình và có thể trở lại thời gian thực. Bạn có muốn trở lại bây giờ không? Seo Yun muốn đợi Whit. Tuy nhiên, cậu đang bận rộn với cuộc phiêu lưu của mình và có thể không có khả năng quay trở lại để gặp cô. Chúng đang ở đó. Cô đột nhiên muốn quay lại thời gian thực bởi vì cô đã có việc để làm. Guild Mess. Để xử lý chúng, Seo Yun quyết định rời khỏi thời kỳ chiến tranh. Tôi sẽ quay lại. Tất cả mọi thứ ở phía trước của Seo Yun bắt đầu mờ dần. Những đóa hoa nở rộ và cây cối xung quanh. Những ngôi sao lướt qua với tốc độ ánh sáng. Và sau một thời gian, cô trở về Morata. Mappan tập hợp một số merchant đáng tin cậy và các cư dân NPC ở thư viện Morata. Không, chẳng có gì. Đây là Họ đang tìm kiếm một thứ gì đó khi họ lục trong các cuộn giấy da và sách lịch sử. Có rất nhiều người đã đi đến thư viện để học hỏi kiến thức. Đó là yêu cầu cho các magician và học giả để nâng cao kiến thức và chỉ số phép thuật, và các adventurer cũng đã đến để tìm thông tin từ Morata. Còn merchant thì họ ít quan tâm đến ghi chép của quá khứ. Đôi khi họ sẽ tìm thấy thông tin về các thành phố để mở một tuyến đường thương mại, nhưng điều này hiếm khi xảy ra. Giá cả dao động hàng ngày của hàng hóa là điều mà các merchant quan tâm hơn. Mapan chịu trách nhiệm cho một số lượng lớn hàng sản xuất và phân phối thông qua phía Bắc, nhưng anh đã bị mắc kẹt trong thư viện. Đế chế Palos. Có rất nhiều ghi chép mà tôi không biết bắt đầu từ đâu. Chắc chắn là nó có trong thư viện Morata không? Mapan đã nhận được một nhiệm vụ rất quan trọng từ Whit nên anh đã tìm kiếm thông qua các ghi chép cổ xưa. Đó là một công việc tỏa ra mùi của vàng và đồ trang sức. Mình không thể bỏ lỡ cơ hội này để giúp cho Whit. Nhưng nếu các thông tin không có trong thư viện? Không, nó phải có. Đây là trung tâm lưu trữ thông tin của lục địa này, vì vậy thông tin về anh ấy phải có ở đây. Anh đọc tất cả các thứ về đế chế Palos, các Desert Warrior và các kho tàng liên quan đến họ. Lịch sử của lục địa liên tục biến động nên đã có nhiều sách mới tại thư viện. Ngay cả những cuốn sách có liên quan cũng không đề cập đến thứ anh cần. Nó là một mật khẩu mà không cần sự giúp đỡ của một nhà ngôn ngữ học hay một adventurer. Hay mình bỏ qua nó rồi nhỉ? Mapan nghĩ đủ thứ. Và cuối cùng, anh có một đầu mối từ những câu chuyện của người kể chuyện nát rượu ở khu vực Kezen. Năm nay thất thu, không có thực phẩm và da cho quần áo mùa đông. Đức vua rất hào phóng, nhưng nó không đủ nên số bạn nhậu của tôi trong làng đã giảm. Cả mùa đông tôi chưa hề say lần nào. Sáng nay, tôi phát hiện ra một số quái vật rình mò gần làng. Có lẽ chúng đang cố gắng xâm nhập để có thức ăn. Con quái vật sớm trở lại và dẫn theo 2000 đồng loại. Các lính canh đã chiến đấu trong khi tôi leo lên mái nhà của tòa nhà cao nhất và mở chai rượu còn lại của mình. Chúng có thể sẽ phá vỡ các bức tường để giết mình, vì vậy mình có nên tu nhanh chai rượu này. Tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm chè chén, vì vậy tôi có thể tu cạn chai này chỉ trong một hớp. Tôi lắng nghe những âm thanh của những người lính chiến đấu với quái vật trong khi từ từ thưởng thức ngụm rượu cuối cùng. Sau khi uống rượu, tôi sẽ phải hối hận vì mạng sống không còn. Có lẽ trong chai vẫn còn chút long đen, nhưng những con quái vật đã không thành công trong cuộc xâm lược của chúng. Có thể chấp nhận một ngôi làng chỉ có 100 binh sĩ không? Không, tôi đột nhiên nhìn thấy một vài người trong khi uống chai rượu cuối cùng của mình. Quái vật ở gần rìa làng bị tiêu diệt hoàn toàn. Chỉ 20 người đã có thể giết chết chúng. Có 50 người đàn ông mặc giáp dày bao quanh các toa xe đang tiếp cận ngôi làng. Bọn quái vật cố gắng xâm chiếm làng đã đổi hướng nhưng đã bị quét sạch. Tôi vẫn chưa say nên tôi chỉ biết dụi mắt trước cảnh tượng khó tin. Thanh kiếm với lưỡi cong kia được gọi là gì? Dù sao thì một chém cũng đủ tiễn hàng tá quái vật lên bảng. Họ đã không bỏ qua bất cứ một con quái vật nào. Họ đã vô cùng tàn nhẫn từ giây phút bắt đầu tiêu diệt những con quái vật. Những người đàn ông đã hủy diệt những con quái vật đến gần làng. Cánh cổng bằng gỗ khép kín của làng lặng lẽ mở ra. Rất nhiều binh lính trong làng của chúng tôi đã lựa chọn đúng. Họ đặt những thanh kiếm nứt sau khi chiến đấu xuống. Lạnh thật đấy. Các bạn có chút rượu ấm nóng nào không? Mùa đông đã qua với người dân ở phía Bắc, nhưng những người này có vẻ rất lạnh. Họ ở lại một ngày trước khi rời đi với toa xe của họ. 8 toa xe lớn liên kết với nhau. Dấu vết để lại sâu trên mặt đất, vì vậy tôi không biết những gì họ đang chở. Và tôi không muốn biết. Nếu tôi bị tóm khi đang cố rình mò thì sẽ mất mạng. Vâng, tôi đã viết câu chuyện nhưng tôi vẫn không thể tin được. Bạn không cần phải tin tưởng một kẻ nói dối và say rượu như tôi. Nếu tôi uống rượu nhiều hơn thì tôi sẽ quên toàn bộ. Đi Diary đã đọc câu chuyện của người kể chuyện nát rượu. Knowledge tăng 1. Tốt lắm. Mapan cười rạng rỡ. Phải mất một lúc nhưng cuối cùng anh cũng tìm thấy thứ mình cần. cuộc phiêu lưu này cuối cùng cũng kết thúc. Nó khó ra phết đấy nhỉ. Têu và các đồng đội đã hoàn thành phần cuối cùng của một nhiệm vụ. Họ muốn ngưng làm nhiệm vụ để tham gia vào cuộc chiến chống lại đế chế Haven. Nhưng nhiệm vụ đã gần xong nên họ không thể dừng lại. Vì vậy họ đã hoàn thành nhiệm vụ và báo cáo cho các NPC quan trọng xung quanh phía Bắc. Phần thưởng là một di vật của Great Knight Ivanstein của đế quốc Nifin II cũng như một cuốn sách có chứa thông tin về cách thành lập một chi nhánh Nai. Các NPC mà họ báo cáo tập hợp cư dân tài năng và sử dụng các tập sách để tạo ra các Nai. Romuna và Belot là vui mừng nhất. Tôi biết mà, danh hiệu Elegant Lady Lyaros thực sự phù hợp với tôi. Nó thực sự là hoàn hảo cho tôi. Ho ho ho. Được trang trí bằng ngọc và lông vũ. Ô mô, nhìn vào những thứ sáng bóng kia kìa. Và một người đàn ông lặng lẽ khóc trong một góc. Hu hu hu, Têu đã phải chết tới 3 lần. Thiệt hại mà anh gánh chịu cao hơn nhiều so với đồng đội. Tôi sẽ ở lại. Chạy đi, những tên đó rất mạnh. Anh có thể làm được không? Không, tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi kết thúc. Tôi có thể xử lý nó. Tôi sẽ không đổ lỗi cho cậu nếu tôi chết. Mình không nên tỏ ra là người tốt. Ở hiền không gặp lành đâu. Têu giác ngộ về những khó khăn của một người đàn ông trong cuộc sống. Ska đã đấm không khí trong khi Têu vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của mình. Ska nhẹ đấm không khí. Bề ngoài và trang bị của cô mang lại ấn tượng về một người chơi có level cao. Bây giờ chúng ta có thể tham gia vào cuộc chiến. Tôi đã chờ đợi điều này. Cần câu của tôi sẽ trói chúng lại với nhau. Zephyr có một nụ cười đẫm máu trên khuôn mặt của mình. Anh khá thầm lặng khi đi săn hoặc làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, có rất nhiều cơ hội trong một cuộc chiến tranh. Bọn chúng tiêu rồi. Nhưng Pale và đồng đội không thể tham gia vào cuộc chiến chống lại đế chế Haven. Mappan gọi tất cả đến dinh thự của mình. Tôi có một thông báo quan trọng. Thông báo gì? Đã bao giờ anh thành công trong lĩnh vực thương mại khác chưa? Ska hỏi bằng một giọng thô bạo. Trong những năm gần đây, Mappan đã trở thành một trong những merchant tuyệt vời nhất trên lục địa. Khả năng bình tĩnh phân tích thị trường và sáng kiến táo bạo trong khi mở rộng thương mại và đầu tư của mình khiến anh nhận được một lợi nhuận khổng lồ. Những class chiến đấu không khỏi cảm thấy ghen tị khi thấy một merchant trở nên giàu có. Hãy xem thứ này trước khi tôi giải thích. Mappan đưa cho họ một cuốn sách nhỏ. The Diaring đã đọc câu chuyện của người kể chuyện nát rượu. Knowledge tăng 1, một câu chuyện tăng 1 knowledge khi đọc. Là một magician, Romuna hài lòng bởi vì nó tăng mana tối đa của cô. Nhưng những người khác không quan tâm. Belot ngáp và hỏi, thì sao, đọc cả cái này nữa. Lần này Mappan lôi ra một cuốn sách được bọc trong vải vàng. Thứ này rất khó để có được, nhưng nó chứa đựng thông tin rất quan trọng. Nếu sâu chuỗi lại thì sẽ biết những gì tôi có thể nói. Nó là gì? Irene đã lấy tập sách và đọc chậm rãi. Tiêu đề, bí mật ẩn giấu của đế chế Palos. Viết bởi sử gia Lucrus. Đế chế Palos được thành lập trong thời kỳ chiến tranh. Các warrior quét sạch lục địa từ sa mạc với người hùng huyết. Các vương quốc tham lam đã được sáp nhập vào vương quốc sa mạc và vùng lãnh thổ được mở rộng cho đến khi nó trở thành một đế chế vĩ đại. Nó được hình thành trong thời gian ngắn nhưng sức mạnh quân sự và cấp độ đủ để thống nhất toàn bộ lục địa. Họ đã đánh bại quân đội của một nhóm tôn giáo nguy hiểm và khiến tất cả các vương quốc run lên vì sợ hãi. Trận chiến tại pháo đài Dalmor đặc biệt khốc liệt và các sử gia vẫn đang nói về nó ngay cả sau khi đế chế Palos đã lụi tàn. Hiếm khi số phận của lục địa phụ thuộc vào một trận chiến và tại thời điểm đó, đã có undead và quái vật cũng như những sự kiện đáng kinh ngạc như một cơn mưa thiên thạch được triệu hồi. Hoàng đế vĩ đại Wit, các học giả cho rằng chiến thắng có được là do anh ta. Vì sao một người như anh ta có thể trở nên mạnh mẽ? Đây là câu hỏi chưa có lời đáp. Và sau khi hoàng đế vĩ đại Wit đột ngột từ bỏ ngai vàng của đế chế Palos, nó được hưởng một thời kỳ hoàng kim ngắn ngủi trước khi suy yếu. Các đế chế lạc đà sụp đổ và các chiến binh trở về lại sa mạc hoang dã và cằn cỗi. và sau khi cai trị một đế quốc rộng lớn trong một thời gian, các sa mạc phía nam đã có những cải cách tích cực, kết nối giao thông giữa các quốc gia, thương mại, sản xuất và phát triển công nghệ. Đế chế Palos đã can thiệp vào công việc nội bộ của nhiều vương quốc và nhận được rất nhiều đồ cống nạp. Các cư dân trong thời kỳ chiến tranh đã phải chịu đau đớn vì quyền lực của quý tộc và hoàng gia. Trong các ghi chép lịch sử, đã có nhiều nai bóc lột và bỏ đói những người nghèo. Nhưng sau khi đế chế biến mất, không có dấu vết của kho báu trong kho, đế chế Palos đã chinh phục rất nhiều thành phố và các vương quốc và nhận được cống nạp từ các vương quốc khác. Toàn bộ báu vật của họ đã đi đâu? Tất cả các kho báu vàng và phép thuật thu được từ tham nhũng, lãng phí và hào nhoáng đơn giản là biến mất. Tôi, sử gia Lucrus, đã đọc các ghi chép bí mật liên quan đến đế chế Palos và tìm thấy một đoạn đáng kể. Lòng tham của con người sẽ gây ra thảm họa. Ta sẽ trở lại một lần nữa khi thế giới đang trên bờ vực của một cuộc khủng hoảng. Sức mạnh của sự cứu rỗi là ở phía Bắc. Sau một thời gian dài, sa mạc và phía Bắc sẽ thống nhất. Không rõ tác giả là ai, nhưng ghi chép của hội đồng và các chiến binh đã thường xuyên xuất hiện trong các sách lịch sử. Người duy nhất có thể để lại một tác động như vậy lên đế chế Palos chỉ có thể là hoàng đế vĩ đại Uýt. Sức mạnh của Uýt vượt xa một người thường. Một anh hùng, người sẽ mở đường dẫn đến toàn bộ lục địa. Ông đã nhìn thấy trước tương lai và để lại một ý nguyện đằng sau. Một điều chắc chắn là các chiến binh của đế chế Palos sẽ tuân theo lời nói của Uýt. Các chiến binh bí mật thực hiện một số hành động để chuẩn bị cho tương lai xa theo lệnh của ông. Có lẽ đây là lý do tại sao những chiến binh tốt nhất đi về phía Bắc. Đi Diorin, bạn đã tìm thấy một sự thật quan trọng trong lịch sử của lục địa. Phát hiện có giá trị đã tăng 5 knowledge và 2 wisdom. Cần thu thập ít nhất 2 đầu mối để thực hiện nhiệm vụ này. Bạn có thể bắt đầu nhiệm vụ. Kho báu ẩn giấu của người cai trị sa mạc. Mắt Irene sáng lên. Cái gì thế này? Đồng đội của cô cũng bắt đầu đọc cuốn sách. Mapan không thể che giấu sự phấn khích trên khuôn mặt của mình. Đây là một nhiệm vụ đòi hỏi sự an toàn cao nhất. Và chỉ có chúng ta mới có thể làm công việc này. Bởi vì nó có liên quan trực tiếp đến túi tiền của Uýt. Túi tiền của Uýt, trên trán họ ghi rõ chữ money. Thế những thứ chúng ta cần phải làm là gì? Tôi đã thu thập thông tin liên quan đến đế chế Palos từ thư viện. Uýt đã gửi Mapan một tài liệu đã được mã hóa bằng email. Mật khẩu là một từ liên quan đến một cái chết hạnh phúc, ước mơ, hy vọng và cả thế giới. Tuy nhiên, không khó để Mapan tìm ra mật khẩu. Nó chính là kho tiền, tiêu đề, nếu cậu muốn kiếm một đống tiền. Sau khi tìm hiểu về đế chế Palos trong thư viện, ở một nơi nào đó ở phía Bắc có những nhiệm vụ khó khăn liên quan đến đào kho báu. Tôi không thể giao nhiệm vụ này cho người khác, vì vậy đây là ưu tiên hàng đầu của cậu. Mắt Hoa Yên sáng lên sau khi đọc cuốn sách. Vậy là Uýt đã trâu ngấu những kho báu của đế chế Palos đâu đó ở phía Bắc. Đúng vậy, Uýt cơ không có thời gian để trực tiếp mừng những kho báu lên phía Bắc. Vì vậy, trước khi ấy đi làm nhiệm vụ, cậu ấy chỉ đạo cấp dưới của mình trâu kho báu ở phía Bắc. Đế chế Palos càn quét khắp nơi. Bên cạnh đó, còn có hoàng đế vĩ đại Uýt. Của cải mà họ cướp được đang được chôn vùi ở đâu đó ở phía Bắc. Mapan đã giải thích thêm một chút. Sẽ dễ ơn nếu Uýt nhắc đến một địa điểm hoặc địa hình nơi nó được chôn cất, nhưng điều đó sẽ rất khó khăn. Thứ nhất, vào lúc đó đế chế Nerfin hay vẫn tồn tại ở phía Bắc. Nếu có một nhân chứng thì Uýt sẽ mạo hiểm thay đổi tương lai. Đó là lý do tại sao cậu ấy thiết lập một số quy tắc kho chấp dưới của mình khi giấu kho báu. Và có một nguy cơ là một nhiệm vụ sẽ được tạo ra, mang lại lợi ích cho người khác. Nhưng chẳng ai nghe Mapan nói gì. Đều đang thả hồn theo trí tưởng tượng. Cung tiễn xịn nhất quả đất. Belot cũng mang rất nhiều hy vọng. Quần áo và đồ trang sức từ thời kỳ đó. Trên phim nó rất lung linh nên mình muốn có nó. Hoa Yên cũng đang đắm chìm trong việc kết hợp quần áo và phụ kiện. Mình nên mặc cái gì? Váy ngắn của các bộ lạc sa mạc sẽ phù hợp với mình chứ? bất cứ ai cũng sẽ nhỏ dãi khi nghĩ đến việc tìm kiếm của cải của đế chế Palos. Romuna nhảy dựng lên, chúng ta phải tìm kiếm ở đâu? Xuất phát luôn và ngay đi thôi. Thua trận tại Rapkangot, làng Ranchayo bị phá hủy, tổn thất không thể phục hồi. Một biển lửa trên đồng bằng Sonak, các kho thóc của vương quốc Appen đã bị cướp bóc. Các công trình vĩ đại tại Geobron bị đổ sập. Địa điểm xây dựng công trình vĩ đại tại Delnis đã bị phá hủy. Người chơi phía Bắc, cái gọi là quân đội phía Bắc đã bị đọc vị bởi quân đội của đế chế Haven. Miền Bắc đã cố gắng để ngăn chặn chúng nhưng đã bị đập tan và những thành phố bị tàn phá. Thất bại, thất bại, thất bại, thất bại, thất bại. Các đài truyền hình về Royal Road đã cập nhật hàng ngày. Đây là giai đoạn nóng nhất mà khán giả đều chú ý đến Royal Road. Họ còn quan tâm nhiều hơn cả nghỉ Tết và nghỉ hè. Đúng như dự kiến, đế chế Haven là số 1. Hugh Bing Jin xem buổi phát sóng của Royal Road trên truyền hình. Ông có thể xem nó trên màn hình với AI nhưng ông muốn nghe những suy nghĩ của bình luận viên và khán giả. Phương Bắc đang tiếp tục thua trận và đế chế Haven đủ mạnh để được gọi là bất khả chiến bại. God Badray và Royal Guard thậm chí còn chưa tham chiến nên nó có vẻ như đế chế Haven sắp sửa thống nhất lục địa. Họ không sử dụng tất cả sức mạnh của mình trong cuộc chiến chống lại lực lượng đồng minh. Đâu là lực lượng tối hậu của đế chế Haven? Cuộc khủng hoảng này rất khó khăn để đánh giá và tôi tự hỏi liệu chiến thần Whit thực sự có thể vượt qua nó khi anh trở về. Nhiệm vụ của Whit đang ở ngã ba đường. Trong khi có vẻ như đế chế Haven sẽ giành chiến thắng chống lại phương Bắc trừ phi có biến lớn xảy ra. Bạn có thể gọi Whit là bậc thầy của các cuộc phiêu lưu. Hầu hết các thành tựu của anh có được trong cuộc phiêu lưu chứ không phải là chiến tranh. Anh đã chiến đấu với Immortal Legion nhưng đó vẫn nằm trong một nhiệm vụ. Nhưng ngay cả khi anh đang ở một giai đoạn quan trọng trong cuộc phiêu lưu của mình, anh vẫn giữ vai trò là một vị vua. Ahat, có lẽ anh đã từ bỏ vương quốc của mình. Khi nhìn vào tình huống này, có thể gọi đó là một quyết định khôn ngoan. Bình luận viên của các đài truyền hình đều chờ ít khi thấy phương Bắc bị phá hủy. Mỗi bảng tin liên quan đến Royal Road đã được lấp đầy với bài viết cáo buộc Gil Ekmes. Nhưng với những thất bại lặp đi lặp lại trong trận chiến, tất cả những tiếng nói ngày càng trở nên bi quan. Ngay cả Hugh Bing Jin cũng đánh giá quân đội của đế chế Haven mạnh gấp 4 lần so với phương Bắc. Số người chơi phương Bắc khá lớn nhưng hỏa lực của họ là không đủ. Đội hình, khả năng cân bằng, kinh nghiệm và chỉ huy tay nghề cao. Nhiều binh lính và chiến thuật đều vượt trội. Tất cả những yếu tố cần thiết cho chiến tranh đều vượt trội khiến phương Bắc tỏ ra vô vọng. Bất kể họ có đông đến đâu, kết quả cũng đã định. Đế chế Haven cũng có một số thợ rèn đúp giúp cung cấp đồ tiếp tế như mũi tên và dao găm. Sau khi thống nhất lục địa trung tâm, đế chế Haven đã không trở nên lười biếng mà tiếp tục xâm lược phương Bắc. Việc tập hợp những người mới chơi hoàn toàn vô nghĩa. Cuộc chiến giữa quân đội miền Bắc và đế chế Haven giống như lấy trứng chọi đá vậy. Người chơi level 400 của đế chế Haven tự hào rằng họ đã giết chết hàng ngàn người chơi của phương Bắc. Tuy nhiên họ vẫn chưa chịu thua, tức là họ vẫn đang đợi Whit. Họ không sợ chết và thậm chí còn thề sẽ trả thù. Trên đời có nhiều người kỳ lạ thật, thật kỳ lạ. Các bình luận viên và khán giả đều nói rằng nó sẽ là khó khăn cho phía Bắc nhưng họ vẫn mong đợi trong tim. Mọi con mắt tập trung ở phía Bắc đều mong mỏi ngóng chờ Whit trở lại. Hugh Bing Jin sững sờ nhận ra rằng mọi người nghĩ Whit có thể ngăn cản đế chế Haven. Lần này nó sẽ không xảy ra. Thật vô nghĩa. Ông có muốn tôi tính toán xác suất chiến thắng nếu Whit dẫn dắt quân phía Bắc? Không, ta hiểu rồi. Ngay cả khi lý trí của ông không bị thuyết phục, trái tim ông dường như có một quan điểm khác. Đây là niềm tin sao? Mình thực sự tin rằng một phép lạ có thể được tạo ra. Hugh Bing Jin ngừng xem. Người chơi đã bị tàn sát hàng ngày bởi đế chế Haven trong khi các thành phố trở thành đống đổ nát. Thay vào đó, ông quan tâm nhiều hơn đến cuộc phiêu lưu của Whit với giáo hội Imbinil. Điều sẽ sớm xảy ra. Quýt lại một lần nữa phải đối mặt với một thử thách khó khăn. Thông thường, một người bình thường chỉ trải nghiệm một tỷ lệ phần trăm nhất định của sự cố đáng tiếc. Tuy nhiên, bằng cách nào đó Quýt lại mạnh lên bằng cách tận dụng những cơ hội đó. Yu Biang Jin đã biết cách thức cuộc phiêu lưu của Noduler được phát triển trong quá khứ. Noduler và các bạn của mình đã bị phân tán sau khi đến tàn tích Hoang Vu Baron. Đây là sức mạnh thần thánh dẫn tôi tới đây. Bạn đồng hành của tôi có thể bị choáng, vì vậy tôi phải gặp họ càng sớm càng tốt. Noduler đầu tiên đã đi xung quanh tìm kiếm các đồng đội của mình. May mắn thay anh tìm được Lucullan và Brevinson, và họ đã lẻn vào giáo hội Imbinil. Tất nhiên, đó là một nhiệm vụ không thể do địa hình khó khăn và những con quái vật, nhưng họ đã chiến đấu suốt đêm và đột nhập thành công. Kết quả là Brevinson mất mạng. Noduler đã bị bắt và bị nhốt trong nhà tù làm vật tế lễ, trong khi Lucullan không thể trốn thoát. Ngay trước khi các nghi lễ quan trọng được cử hành, con rồng sẽ ăn thịt ngươi một khi nó tỉnh dậy. Noduler được chọn làm vật tế cho con Chaos Dragon vào buổi tối. Một chiến binh trong lịch sử cho thấy sự can đảm của mình trên bờ vực của cái chết. Nhưng sức mạnh đó cho phép anh ta trốn thoát thành công. Barbarian và tù nhân khác nghe những câu chuyện từ Noduler, hy sinh mạng sống của họ để cho Noduler trốn thoát. Cuộc nổi loạn gây ra bởi những người nô lệ lan ra toàn bộ nhà tù. Tôi phải gánh máu và công sức của những người khác trên vai. Đây là vì lợi ích của họ. Tôi sẽ ngăn chặn chúng. Noduler giàn giụa nước mắt đã trốn thoát khỏi nhà tù và thấy Hesterger và Helen chiến đấu với các nai của đối phương. Cậu đến đây bằng cách nào? Cậu có ổn không? Không có thời gian để nói chuyện đâu. Con Chaos Dragon sẽ được đánh thức tối nay. Hãy ngăn chặn nó. Vẫn còn thời gian. Họ trượt qua những người đuổi theo và thâm nhập vào sâu bên trong. Sky Tower được hoàn thành và Chaos Dragon gần như thức tỉnh, nên an ninh của giáo hội Imbinil hơi lỏng lẻo. Và một khi họ bước vào sâu hơn, họ phát hiện ra một nơi tạo ra bởi giáo hội Imbinil có chứa một lượng lớn các chất độc. Nó sẽ làm ô nhiễm các con sông và hồ nước đến mức không có sinh vật nào có thể sống ở đó. Noduler kinh hoàng khi nhìn thấy. Sao nó có thể biến đổi ghê vậy? Tốt lắm, chúng ta có thể cho tất cả lính canh tại các trạm kiểm soát quan trọng ăn phải chất độc này. Hesterger, cậu đang nói gì vậy? Sự xấu xa của chúng không thể tiến xa hơn được. Nếu chúng ta không ngăn chặn chúng thì chúng sẽ gây tổn hại cho lục địa này. Trong khi Whit nhặt tiền từ các đường phố trong không. Một giây, Noduler sẽ cảm thấy khổ sở suốt 2 giờ. Noduler dằn vặt sau khi nghe Hesterger và Helen lên kế hoạch làm hại người với chất độc. Hãy làm nó, ngay cả nếu chúng ta phải xuống địa ngục, vì lợi ích của thế giới, và những kẻ cuồng đồ và quái vật đã ăn thức ăn có độc. Đêm đó, buổi lễ thức tỉnh Chaos Dragon bắt đầu. Hàng chục ngàn tín đồ trong giáo hội ăn thực phẩm bị nhiễm độc và chết. Uống cạn ly máu mà thần Imbinil đã ban cho chúng ta. Tạ ơn phước lành hủy diệt của ngài. Các tín đồ uống cùng một lúc. Chất độc làm tan chảy cuồng đồ và quái vật. Noduler và các đồng đội đã trở lại nhà tù và giải cứu các chủng tộc khác nhau. Thời gian rất gấp rút để ngăn chặn nghi lễ thức tỉnh Chaos Dragon, nhưng họ cần cứu những người bị mắc kẹt. Những người được giải phóng quyết định tham gia chiến đấu cùng Noduler. Nai Vanner của Vương quốc Kentun. Tôi sẵn sàng hy sinh tính mạng này. Đó là một vinh dự khi chúng ta được chiến đấu cùng nhau. Một chiến binh lãnh đạo những người đầy lòng can đảm. Kết quả là Noduler dẫn đầu hàng ngàn binh lính sau khi rời khỏi nhà tù. Và sau khi chạy trốn trước đó, Lucullan xuất hiện tại thời điểm quan trọng để làm gián đoạn buổi lễ tẩy não Chaos Dragon. Ông đâm vào mắt Chaos Dragon với một con dao găm. Hai Priest Hurler tấn công với cơn thịnh nộ và Lucullan cười sặc sụa. Ta đang thức dậy. Đầu ta, đau quá, đầu của ta vỡ rồi. Con Chaos Dragon tỉnh dậy từ một giấc ngủ sâu. Giáo hội Imbinil vốn lên kế hoạch để kiểm soát tinh thần của con rồng. Nhưng bây giờ họ đã bị phá hủy bởi nó. một tác động khổng lồ gấp 10 lần thảm họa Uyết đã diễn ra. Sky Tower không thể chịu được cơ thể của con rồng và sụp đổ. Noduler, Helen và các đồng đội khác của ông hợp lực chiến đấu chống lại những tay sai của giáo hội Imbinil. Divine Judgment of Sin, God Sword of Repentance và Heavy is Hell. Những phép thuật tối thượng của Thánh Helen. Các priest của giáo hội Imbinil biến thành ánh sáng màu xám và biến mất. Các nai chỉ còn 50. Sức lực do các phước lành và biến mất như cát bụi. Con Chaos Dragon liều mạng tấn công tất cả mọi thứ xung quanh nó. Hơi thở của rồng bùng nổ ở khắp mọi nơi. Một cảnh tượng đáng kinh ngạc khi hơn 100.000 tín đồ Imbinil tan chảy cùng một lúc. Ocelot vốn đã rất dữ tợn. Nhưng cơn đau khiến nó tấn công các sinh vật xung quanh mình nhiều hơn. Helen tạo một kết giới phép thuật xung quanh cơ thể con rồng và nói. Tôi không thể giữ nó lâu được. Con rồng dường như đã phát điên vì bị tẩy não. Con rồng sẽ nghiền nát giáo hội Imbinil và sau đó tiêu diệt thế giới. Chính nó sẽ phá vỡ sự bình yên nên nó không khác gì so với giáo hội Imbinil cả. Tôi đưa anh tới đây nhưng nó có vẻ như thời gian ở cùng nhau của chúng ta sẽ kết thúc ngay bây giờ. Helen, ngài đang nói gì vậy? Tôi sẽ xử con rồng. Nó vẫn chưa thức tỉnh hoàn toàn vì vậy tôi có thể niêm phong nó với sức mạnh của Chúa. Nhưng chẳng phải sử dụng sức mạnh đó cần hy sinh cực nhiều sao? Miễn là sức mạnh của con rồng không trở lại. Tôi rất vui vì đã có thể gặp gỡ những người tốt đẹp như vậy. Và Helen sử dụng sinh mạng của mình để phong tỏa Chaos Dragon khi cả hai biến mất vào một vùng biển sâu. Chúng là thủ phạm cho tất cả mọi thứ. Tôi sẽ xé nát linh hồn của mình để ngăn chặn giáo hội Imbinil. Mặc dù Chaos Dragon đã gây ra thiệt hại to lớn, High Priest Hurler vẫn sở hữu rất nhiều phép thuật mạnh, ma thuật hắc ám cũng như phép thuật hệ lửa, gió và nước trong hình dạng tối thượng. Priest khác của giáo hội Imbinil cũng cho thấy kỹ năng của họ. Trong khi họ có thể tiêu diệt High Priest Hurler, Noduler và Hesterger trả giá bằng cái chết. Mình biết câu chuyện này nhưng sẽ rất khó để nó xảy ra. Quýt có thể thành công không? Yêu biêng Jin hoài nghi. Quýt không thể ngăn được giáo hội Imbinil. Thay vì tham gia vào trận chiến, tìm kiếm các đồng đội của mình hoặc lấy quân tiếp viện từ các tù nhân. Cậu đã giúp việc xây dựng. Cậu là một nô lệ xây dựng Sky Tower. Các lính canh sẽ vụt người lao động và sức khỏe sẽ giảm. Có lẽ ngay cả các đồng đội của cậu cũng đã bị bắt. Dù sao thì giới hạn thời gian cũng sắp hết vì vậy ông sẽ sớm thấy ý định của Whit. Whit sợ độ cao. Khi bay trên lưng đám Weaven hoặc leo nhà cao tầng, cậu hơi cảm thấy khó chịu. Là do việc này. Cậu nghĩ thế mỗi khi leo lên leo xuống. Để đạt được chiều cao của tháp khổng lồ, hàng chục ngàn người nô lệ đã khuân vác một số lượng lớn các loại đá. Cũng có những vòng tròn ma thuật để hỗ trợ cho việc xây dựng. Nhưng nó vẫn có vẻ mỏng manh. Mình có thể thấy rõ những chỗ gồ ghề do vật liệu bị biến dạng. Đây có phải là thiết kế ban đầu không? Quýt gật đầu như cậu đã thuyết phục chính mình. Ít nhất trời không mưa nên mình không thể xác nhận nó như thế nào nếu trong thời tiết xấu. Bây giờ mặt cậu đã đủ quen để trao đổi vài lời thân thiện với những người nô lệ khác. Có rất nhiều nô lệ nên cậu có thể điều chỉnh sải chân của mình để đi lên với một nhóm người. Tất nhiên việc đó là để lắng nghe những nhóm khác để nhận thông tin. Anh bắt đầu làm từ khi nào? Tôi không biết. Tôi đã bị bắt khi tôi mới 10 tuổi. Gia đình anh. Họ đã chết, vợ tôi ở tầng 143 và con trai tôi đã chết ở tầng 169. Chúng ném thi thể ra ngoài cửa sổ nên tôi chẳng thể chôn cất họ được. Họ có thể đã bị những con quạ ăn thịt rồi. Tôi nghĩ rằng thiết kế hơi dị. Đây là lý do tại sao có cửa sổ trong tháp. Cả bầu không khí lắng xuống khi những người nô lệ leo lên cầu thang như máy do sợ hãi lính canh. Việc đi bộ nặng nhọc cho thấy những vất vả và đau khổ trong cuộc sống của họ. Quýt mơ về thế giới. Các cư dân của vương quốc Appen sẽ cung cấp cho một đống bạc và vàng cho nhà vua để thoải mái sinh sống. Không có cơ hội để thoát ra à, thoát ư. Thậm chí tôi không dám nghĩ về một điều như vậy. tất cả những con quái vật bên ngoài và lính canh sẽ săn chúng ta. Nhưng nếu một nhóm đều chạy thì chẳng phải vài người có thể được sống sao? Kể cả có trốn thoát cũng không có nơi nào để đi. Nếu tôi về nhà thì chỉ có xương của người chết. Sass, tôi sẽ chỉ cho anh biết điều này. Chúng săn cả linh hồn cũng như thể xác. Một số quái vật sẽ ăn linh hồn sẽ có được khuôn mặt của người đó và tôi không muốn hứng chịu điều đó. Chẳng phải nó rất khủng khiếp sao? Nơi này là địa ngục. Các nô lệ tràn đầy sợ hãi. Quýt có một số thông tin từ những người nô lệ. Nhưng nó chủ yếu là vô dụng. Những người từng chạy thoát khỏi đây. Tất nhiên là có. Nhiều là đằng khác. Bằng cách nào? Chỉ có một cách thôi. Tin vào Imbinil. Nếu họ tin thì sau đó họ có thể thoát khỏi đau khổ và sẽ sống một cuộc sống bất tử. Thế sao anh lại không tin vào Imbinil? Đó là bởi vì tôi biết nỗi đau của họ. Phép thuật sẽ thay đổi tôi để mang lại đau đớn cho Nugget khác. Để có được sự trường tồn, tôi sẽ phải hy sinh những người như chúng tôi. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó như một con người chứ? Để chống lại chúng, cậu cần phải sắp xếp tất cả các thông tin mà mình thu được. Thế giới càng khổ ải và hỗn loạn thì giáo hội Imbinil càng mạnh. Quýt chờ màn đêm trôi qua. Đêm tối làm mặt trăng và các ngôi sao trông đẹp hơn. Cậu chỉ có thể chiêm ngưỡng thiên hà từ ngọn tháp. Giáo hội Imbinil không thèm ngắm nhìn bầu trời đẹp. Thay vào đó, đã có một đám cháy lớn khi chúng hiến tế con người và những tiếng thét đau đớn vang lên. Ngọn tháp đã được lấp đầy bởi nỗi đau bất chấp bầu trời đêm đẹp. Cảnh đẹp này không dễ dàng nhìn thấy trong ánh sáng của thành phố hiện đại. Điều này chỉ có thể được nhìn thấy khi sống xa nền văn minh. Sẽ kiếm bộn tiền nếu mình có thể diễn tả bầu trời đêm tuyệt đẹp này. Quýt gắn mọi thứ với tiền. Đêm cuối cùng của cậu cứ thế trôi qua. Thế còn những người khác thì sao? Vị trí của họ được hiển thị trên bản đồ và tôi sẽ hiển thị tình hình của họ trên màn hình 26. Yêu biêng Jin yêu cầu AI tìm và hiển thị đồng đội của Quýt. Quýt và các đài truyền hình không biết điều này nên ông là người duy nhất có toàn bộ kế hoạch chi tiết. Hoàng đế chắc chắn đang ở đâu đó bên kia. Warrior một di chuyển với da của một con quái vật được bao bọc xung quanh. Sau khi đến tán tích hoang vu Baron, các Desert Warrior tìm một nơi ẩn náu. Và sau một vài ngày bình tĩnh nghe ngóng và quan sát môi trường xung quanh, anh không nhìn thấy bất kỳ đồng nghiệp khác của mình. Anh quyết định thực hiện các mục tiêu một mình trước khi quá muộn nên anh cẩn thận tiến lên. Nếu xuất hiện một sinh vật hoặc quái vật thì anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi một vài giờ đến khi nó rời đi. Anh vượt qua dòng sông thối giữa bằng cách bọc da của một con quái vật xung quanh khuôn mặt và cơ thể của mình nhưng chất độc khiến anh mất thời gian hơn. Tuy nhiên, anh tiếp cận một lần nữa sau khi hồi phục máu và sức mạnh tinh thần. Tuy nhiên, sau đó sẽ có lính tuần tra liên tục và có cả tháp canh. Vì vậy anh ta vẫn quan sát từ một khoảng cách khá xa. Warrior 2 đi lang thang xung quanh sau khi gặp Uyết nhưng lại trốn sau khi anh không thể tìm thấy bất cứ ai khác. Hoàng đế đã bỏ rơi mình. Ngài yêu cầu mình đến gặp ngài ở đó. Vì thế mình sẽ đi trước. Anh giết quái vật khi tiến về phía hang ổ của giáo hội Imbinil. Nai và Priest của giáo hội Imbinil đã được cử đi. Chiến binh loài người. Người chỉ có thể đến đây thôi. Lên hết đây, một Desert Warrior sẽ không bao giờ thể hiện sự yếu đuối. Warrior 2 mặt đối mặt với kẻ thù. Anh cầm một thanh đại đao tỏa ra ngọn lửa mạnh mẽ và nó hơi dài hơn so với bình thường. Flame Scimitar, Rapid Fire Sword, thanh đao di chuyển nhanh như tia chớp giữa các nai. Seokok, các nai có sức phòng thủ cao đã bị bắt lửa. Stubborn Strike. Warrior 2 nhảy và chém từ trái sang phải. Khiên và giáp đã bị nghiền nát bởi đòn tấn công. Mặc dù đối phương đã cố gắng để ngăn chặn nó. Một vài đòn tấn công liên hoàn đã giết chết kẻ thù. Anh tiêu diệt nhiều kẻ địch cùng một lúc. Cách chiến đấu của tượng sống cũng giống như Uyết. Các đòn tấn công mạnh mẽ và trên diện rộng nhằm vào kẻ thù. Họ thân cận với Uyết và phong cách chiến đấu của họ cũng tương tự cậu. Lên hết đi, ta là một chiến binh tự hào của sa mạc. Desert Warrior level 700 khiến các nai của Imbinu rơi rụng như lá mùa thu. Mặt đất chìm trong lửa với hơn 1.000 nai đã bị thảm sát. Tuy nhiên, anh bị nai bao vây và không có cách nào để trốn thoát. Kun Kun, người đã đến đúng nơi để chết rồi. Người nên đến sớm hơn nếu muốn chết. Đồ thất phu hữu dũng vô mưu. Ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của trí óc. Sau đó là những lời nguyền mà anh không thể tránh. Chuyển động của anh, sức mạnh và máu đã bị ảnh hưởng khi phải chịu tất cả 17 lời nguyền. Một sinh vật yếu sẽ chết ngay tại chỗ vì các căn bệnh bí ẩn và ma thuật hắc ám khiến các loại sâu bướm đẻ trứng trong người và từ đó chúng phát. Tán ra, do đó Warrior 2 cuối cùng cũng phải quỳ gối. Chúng ta nên làm gì với tên này? Hắn ta đã giết các thành viên giáo hội Imbinu nên linh hồn hắn phải gánh chịu nỗi đau. Không, thần Imbinu cần sức mạnh của hắn để làm vật tế khi con rồng tỉnh dậy. Đó là một ý kiến tốt. Chúng ta sẽ cho hắn làm vật tế. Warrior 2 đã được ném vào ngục tối. Nhà tù không giống với Noduler khi xưa như có những sợi xích đầy lời nguyền xung quanh cổ và tay chân. Xương của anh đã bị đập vỡ và bướm đêm đang sinh trưởng trong cơ thể. Nguyên nhân là do thuộc hạ của Whit mạnh hơn Noduler. Trong giáo hội Imbinu có rất đông priest nhưng không ai trong số họ nghĩ đến việc chữa trị cho Warrior 2. Máu của anh đã gần cạn nên không thể sống lâu hơn được, hát hoàng đế sẽ cứu ta. Trong số các Desert Warrior, Warrior 3 là có tài nhất. Anh biết về ám sát và ngụy trang. Anh vô tình gia nhập cùng ba nai Imbinu đi tuần và mặc trang phục của chúng. Hừm, mình có thể ngửi được mùi máu dưới áo giáp của tên nai đó. Warrior 3 quỷ quyệt, anh đã chiến đấu với quái vật và được phát hiện bởi các trinh sát của giáo hội Imbinu. Một nai cùng phe với chúng ta, giúp anh ta, nai Imbinu chạy để chiến đấu chống lại quái vật với Warrior 3. Đương nhiên họ đã chiến thắng. Cảm ơn anh vì đã cứu tôi. Suýt nữa thì anh mất mạng rồi. Tôi tin rằng thần Imbinu đã cử các anh đến. Thật là tuyệt vời. Đúng rồi. Ngài có thể không chính thức là một vị thần nhưng điều này là ân sủng của Imbinu. Level của Warrior 3 cho phép anh dễ dàng vô hiệu những con quái vật. Độ chính xác khi phi giao từ khoảng cách 40 mét rất cao và nó thậm chí có thể xuyên qua áo giáp. Tuy nhiên, anh giả vờ bị quay bởi những con quái vật để có thể hợp tác với các nai. Quýt không chỉ dạy cho các Desert Warrior cách chiến đấu. Theo thời gian, cậu sẽ cho họ thấy thủ đoạn của mình. Trong quá khứ, Quýt đã làm điều này một mình nhưng bây giờ Warrior 3 đã hành động như Quýt. Hoàng đế xứng đáng được ngưỡng mộ và ngài cũng giống như một người cha đối với mình. Mọi hành động của ngài đều nhân danh công lý. Như kết quả của việc cuồng thần tượng. Anh đã học được hành vi xấu. Anh bây giờ đã thâm nhập vào các nai. Nhưng không được giao vai trò gì quan trọng và làm nhiệm vụ tuần tra bên ngoài. Thánh Helen, ông bị bắt và nằm trong hàng ngũ eo và con người. Những người sẽ trở thành thức ăn cho con rồng. Hesterger cũng có ở đó. Ông đã gặp đoàn xe Imbinu đang chở xác con trâu được sử dụng làm thực phẩm. Ông trốn vào bên trong xác con trâu. Tại sao việc vận chuyển lại có vẻ khác nhau? Có phải bọn quái vật tấn công nó? Không cần phải lo lắng. Chris đang chờ đợi thực phẩm. Hesterger di chuyển trước khi các trinh sát có thể tìm thấy anh. Anh hiện đang ẩn náu trong nhà bếp. Omo, có một người ở đây. Sau đó, người nữ nô lệ phát hiện ra anh. Hesterger đang cầm một thanh đại đao nhưng anh đặt một ngón tay lên môi cô. Đừng ngạc nhiên. Tôi ở đây để chiến đấu nhưng tôi sẽ không bao giờ làm tổn thương cô. Anh là ai? Giáo hội Imbinu là một thứ ký sinh trùng đã làm những việc rất xấu trong thế giới này. Tôi đến đây để ngăn chặn chúng. Tất nhiên cô không cần phải tin tôi. Tôi tin anh. Anh định làm gì? Việc này quá nguy hiểm. Nữ nô lệ đã phải lòng Hesterger đẹp trai. Bí kíp tán gái chỉ có một mà thôi. Đó là đẹp trai. Tôi đang chờ đợi những tín hiệu từ hoàng đế. Tôi hiểu. Tôi sẽ giúp anh. Cuối cùng, Gia Áp là bậc thầy của điêu khắc và kiếm thuật nên ông sử dụng hiệu quả các kỹ năng của mình. có rất nhiều người để giết. Evan, nàng đã ra đi quá lâu rồi. Ta đã sống một thời gian dài nhưng sẽ luôn hối tiếc khi nhớ về nàng. Ông trút giận lên những con quái vật trong tàn tích hoang vu Baron với kiếm thuật của mình. Hào quang từ thanh kiếm của ông lướt qua hàng chục con quái. Chúng không có sức mạnh để chống lại. Gia áp vốn rất mạnh nhờ đạt được trình độ bậc thầy điêu khắc và kiếm thuật. Sau khi đến thời chiến, ông ngày một dày dạn kinh nghiệm và level tăng cao hơn. Ông hầu như chỉ đi săn nên có level gần bằng Whit. Cảm quan chiến đấu hoàn hảo đôi khi khiến Whit ghen tị. Có rất nhiều tên mình cần phải giết. Ông định hướng các cấu trúc đá trong khi tìm kiếm kẻ thù và khuất phục chúng. Và cuối cùng ông nghỉ ngơi gần các bức tường. Không biết nữa, có quá nhiều kẻ thù mạnh mẽ. Cậu ta sẽ cho mình biết phải làm gì. Ông quyết định chờ đến khi Whit hành động trước. Bây giờ thật khó để đoán những gì sẽ xảy ra. Yu Biêng Jin nhìn chằm chằm vào màn hình và thấy khó mà dự đoán được tương lai. Thành phần, vị trí hiện tại và trình độ đều khác biệt so với nhóm của Noduler. Quýt và các đồng đội của cậu là những yếu tố quan trọng sẽ quyết định xem nhiệm vụ này có thành công hay không. Họ không thể lẩn trốn khỏi giáo hội Imbinu trong một thời gian quá dài, vì thế họ sẽ bị giết từng người một. Nhưng ngay cả như vậy, Quýt vẫn đang sung sướng khi được bọn lính canh nâng bi. Tim dịch, đéo cần tên, cách chương.